Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Heydrich hơi trầm xuống, lên tiếng ngắt lời hắn. Có vấn đề gì sao? Bệ hạ, cái gì? Nero ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi dài. Không có, đây là lần thứ 6 hắn đọc lại hiệp nghị trên màn hình quang học đó. Heydrich im lặng một lát, đột nhiên lên tiếng nói. Bệ hạ, ngài đang dao động sao? Nero cuối cùng cũng ngước mắt nhìn hắn. Hắn vẫn không lên tiếng, nhưng thả lỏng môi dưới đang cắn chặt, để lại hai vết răng nhợt nhạt trên đôi môi hồng hơi sưng. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của thần, nhưng việc xác nhận điểm này, đối với thần mà nói vô cùng quan trọng. Heydrich hơi cúi người, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hai vết răng đó, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Nero, không muốn bỏ qua bất kỳ biến đổi cảm xúc nào của đối phương. Lời thề mà ngài đã ban cho thần trong nghi thức phong quân hàm, thần vẫn luôn ghi nhớ đến nay. Khi đêm dài đế quốc buông xuống, chúng ta sẽ lấy máu tươi làm đuốc lửa đế quốc, lấy linh hồn làm ánh đèn, hiến dâng tất cả sinh mệnh và vinh quang cho đế quốc Ngân Hà. Cho đến khi bình minh ló dạng, thần muốn xác nhận lời thề này vẫn còn hiệu lực chứ. Dù một ngày nào đó, chúng ta cần phải đối địch với vị nhị hoàng tử này. Họ đối diện nhau trong khoang ngủ chật hẹp. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ồn ào ù ù của động cơ vang vọng xung quanh. Rất rõ ràng, tình cảm của ta dành cho huynh trưởng đã quá cố, ở một mức độ nhất định đã ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi về ta. Nero cuối cùng cũng mở miệng, giọng hắn hơi khàn, hiển nhiên thật sự đã có một sự dao động cảm xúc không nhỏ. Nhưng ánh mắt hắn ngước nhìn về phía người cầm kiếm mà bản thân đã lựa chọn, vẫn như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Sự dao động của ta không phải xuất phát từ con đường mà đã chọn, mà là từ ký ức của ta về vị huynh trưởng này. Ta chỉ thực sự cảm thấy hoang mang, bởi vì theo sự hiểu biết của ta về hắn, hắn thoáng dừng lại, nhắm mắt một lát, hồi ức về khoảng thời gian đẹp nhất của hắn, mặc dù nó đã bị lửa dữ và máu tươi tàn khốc ăn mòn đến biến dạng hoàn toàn. Mặc kệ hắn có muốn thừa nhận hay không, người anh thứ tóc bạc mắt xanh, cười lên giống như một con hồ ly của hắn, luôn là người đầu tiên mà hắn dựa dẫm và sùng bái trong đời này. Khi hắn trong hồi ức màu hồng phấn, một lần nữa vẽ lại hình dáng của nhị hoàng tử, dù hiện giờ hắn đã trải qua trăm trận chiến, vẫn sẽ không thể kiềm chế được mà cảm thấy một nỗi đau đớn lớn lao. Mỗi khi nhớ lại tính tình kiêu ngạo của mình, vì một trò đùa dai mà giờ nhìn lại ngây thơ đến cực điểm, đã khiến hắn và anh trai ruột đánh mất những năm tháng đẹp nhất. Dùng mình cho đến khi đối phương chết đi, cũng không nói ra lời tha thứ. Nero liền cảm thấy một nỗi bi thương sâu sắc, trào ra từ tận đáy lòng, từ vết thương nhức nhối đó. Nhưng hắn cũng không định để lộ mặt này cho Heydrich, liền rũ mắt ra lệnh cho bản thân, cưỡng chế kìm nén nỗi bi thương này. Nếu hiện giờ hắn còn trên đời, hơn nữa có thể kế thừa ngai vàng hoa hồng, ta dám khẳng định hắn sẽ là một quân vương vĩ đại vượt thời đại. Hắn sẽ căm ghét những kẻ quý tộc ăn bám hơn ta, và sẽ trân trọng những viên ngọc quý bị vùi lấp hơn ta. Vì vậy kết cục của đám đại quý tộc này chỉ sẽ thảm hại hơn hôm nay. Heydrich nhìn hắn, ánh mắt khẽ động. Hắn rất ít khi nghe Nero dành những lời khen ngợi như vậy cho ai đó. Cũng chưa bao giờ thấy tiểu hoàng đế kiêu ngạo hết mực lại có thể lộ ra vẻ sùng bái giống như fan hâm mộ nhỏ như vậy đặt lên khuôn mặt của bảo quân thiếu niên, lại hiện lên một vẻ đáng yêu khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Nhưng rất nhanh, Nero như phát giác được ánh mắt chăm chú của người đàn ông, nhanh chóng méo sạch khóe miệng, thu lại biểu cảm nhỏ đó. Nếu người này là huynh trưởng của ta, phương hướng phát triển mà hắn lựa chọn cho đế quốc nhất định sẽ nhất quán với ta. chỉ là ta tạm thời không thể lý giải việc hắn không liên lạc với ta, cùng với mục đích cuối cùng của việc chiều lòng các quý tộc. Nhưng nếu hắn lựa chọn là con đường từ bỏ người dân đế quốc. Nero đột ngột cười một tiếng, chiếc răng nanh trắng tinh lướt nhẹ qua khóe môi. Ta tuyệt đối sẽ không giao đế quốc của ta cho một tên côn đồ dám đội lốt huynh trưởng của ta. Làm những việc lừa trên gạt dưới, ta sẽ truy đuổi hắn đến tận chân trời góc biển, cho đến khi lột bỏ da hắn, rút gân cốt hắn, làm cho những thứ bẩn thỉu ghê tởm dưới cái vỏ bọc đó hoàn toàn phơi bày dưới ánh mặt trời. Từ khi ta bước lên ngai vàng hoa hồng, ta đã trở thành một phần cộng sinh với đế quốc. Bất cứ ai, bất cứ việc gì, cũng sẽ không thay đổi điểm này. Nếu ngươi cho rằng ta dao động là do sự thật này, vậy thì ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết. Tuyệt đối không thể. Cách chương.